Luân hồi nhạc viên, chương 535, 242.2.3 nhẫn. Góc truyện audio.com, tóc trắng phá đất mà lên, xông thẳng tới chân trời, đất sét chim bên trên Tô Hiểu cùng Deidara đều phát giác không đúng, thả người từ đất sét chim bên trên nhảy xuống mơ tưởng trốn. Phá đất mà lên tóc trắng cấp tốc sinh trưởng, giống như từng cây tơ thép hướng Tô Hiểu xoắn tới. Bảo, Deidara hai tay kết ấn, con kia bị tóc trắng cuốn lấy đất sét chim đột nhiên bạo tạc. Oanh, ánh lửa bay lên cuốn lấy đất sét chim tóc trắng bị tạc tán, Tô Hiểu cùng Deidara rơi xuống đất. Ai, Deidara nhìn chằm chằm cách đó không xa hố đất bên trong ẩn thân một tên không biết lai lịch ninja. Tô Hiểu cao mày, kết hợp thời gian bây giờ điểm, hắn đã đoán được người tới là ai, đối phương ngay tại điều tra Hiểu, Deidara cùng Sasori đã tại phụ cận dừng lại 2 ngày, bị đối phương bắt được tung tích lại bình thường bất quá. Siêu, một đạo thân ảnh từ nơi không xa trong rừng rậm thoát ra, là dấu ở phi lưu hổ bên trong Sasori. Đây là mục tiêu hộ vệ. Sasori nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt đất, hắn cảm giác được người đến thực lực không yếu cho nên hắn lập tức hiện thân. Không rõ ràng, Deidara đưa tay thăm dò vào bên hông chứa đất sét trong túi, rất nhanh chế tạo ra 2 con năng mang người phi hành đại điều. Sasori lôi ra địch nhân, bạch dạ chúng ta phụ trách trợ giúp. Deidara nhảy lên một cái đất sét chim, ra hiệu Tô Hiểu nhảy lên một cái khác. Ta đi dò xét một chút. Mặc dù Deidara chiến thuật không tệ, nhưng Tô Hiểu chuẩn bị trước cùng địch nhân cận thân thăm dò một chút thế giới Naruto cường giả thực lực. 3 người đang khi nói chuyện, phía trước mặt đất hiển hiện vết rách, một đạo bóng người phá đất mà lên. Hồng vân màu lót đen áo khoác, sẽ không sai, các ngươi là Hiểu tổ chức thành viên. Phá đất mà lên nam nhân dáng người cao lớn, trên mặt ý cười, mang theo viết có dầu chữ hộ ngạch, đầu đầy lỏng lẻo, tóc trắng rủ xuống tới bên hông, trên mặt có 2 đạo vết đỏ. Người đến là Konoha Tam Nhẫn một trong, Jiraiya. Đây là, Sasori lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Cái này ai, Deidara chưa thấy qua Jiraiya, chỉ nghe qua Jiraiya sự tích. Konoha Tam Nhẫn, Jiraiya. Nghe được Jiraiya cái này danh tự, Deidara con ngươi co rụt lại, hắn mặc dù chưa thấy qua Jiraiya, đối phương sự tích lại có nghe thấy. Kẻ đến không thiện a, Deidara đang khi nói chuyện đã thao túng đất sét chim bay lên, địch nhân là Konoha Tam Nhẫn, hắn giờ liền nghe qua đối phương sự tích, coi như hắn lại tự đại, đối phó Jiraiya lúc cũng sẽ cần làm cẩn thận sự tình. Gia hỏa này sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi, chuẩn bị chiến đấu đi. Sasori thao túng phi lưu hổ hướng Jiraiya bỏ đi, làng đá phản nhẫn Deidara, các nhẫn thôn phản nhẫn Sasori còn có. Không biết ninja cùng một con chó. Tôi hiểu rất rõ ràng thành không biết ninja. Jiraiya nhìn về phía phụ cận thi thể, hắn tại chiến đấu kết thúc lúc đuổi tới, khi đó tôi hiểu cùng Deidara chính giảm xuống độ cao cho nên Jiraiya quả quyết xuất thủ ý đồ bắt sống 2 người thu hoạch hiểu tổ chức tình báo. Dựa theo lệ cũ, vải vải uông tại chiến đấu bắt đầu trước liền đi tìm kiếm chỗ ẩn nấp, nó hấp tấp hướng nơi xa chạy ra. Tôi hiểu cùng vải vải uông phương hướng tương phản, dưới chân hắn đạp lên mặt đất phóng tới Jiraiya. Phát hiện Tô Hiểu phóng tới địch nhân, Sasori điều khiển phi lưu hồ mở ra miệng rộng, đại lượng ngàn bản từ phi lưu hồ trong miệng phun ra, mỗi cái ngàn bản đều ngâm độc. Thổ độn thổ lưu bích, góc truyện audio.com, Jiraiya kết ấn tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt, cơ hồ là lập tức một mặt tường đất dâng lên. Phốc phốc phốc, ngàn bản toàn bộ đâm vào thổ lưu trong vách bay trên trời cao, Deidara cười lạnh một tiếng. Bảo, oanh, một đầu chẳng biết lúc nào leo đến Jiraiya bên cạnh đất sét, con rết bạo tạc Jiraiya bị nuốt hết tại trong ngọn lửa. Tô Hiểu tay trái ngăn tại trước người, Trảm Long Thiểm ra hiện tại phải trong tay, đối cứng lấy bạo tạc xung kích đột tiến. Có Sasori cùng Deidara yểm hộ, Tô Hiểu cùng Jiraiya cận thân lúc không bị đến quá lớn lực cản. Tô Hiểu vọt thẳng tiến trong ngọn lửa, lúc này hỏa diễm đã bắt đầu tiêu tán, một viên màu trắng viên cầu ra hiện tại trước mắt, là Jiraiya dùng tóc bao vây lấy thân thể, dùng cái này chống cự bạo tạc. Đây là Jiraiya loạn sư tử phát chi thuật một cái chi nhánh, tóc của hắn năng nhanh chóng duỗi dài, mà lại có thể biến vững như sắt thép. Jiraiya đem đầu tóc thu hồi, cầm trong tay trường đao Tô Hiểu đập vào mi mắt. Thiện dùng nhẫn đao à, Jiraiya sắc mặt bình tĩnh, mặc dù bị 3 người vây công, nhưng hắn lộ vẻ phong khinh vân đạm. Hỏa độn viêm đạn, hỏa diễm từ Jiraiya trong miệng phun ra, cùng hào hỏa cầu khác biệt, viêm đạn phun ra lửa thành hình quạt, phạm vi công kích càng rộng. Tô Hiểu không quan tâm đối diện phun tới hình quạt hỏa diễm, tiếp tục vùi đầu vọt tới trước, ngay tại hỏa diễm tướng thiêu đốt Tô Hiểu thân thể lúc bên cạnh hắn xuất hiện một tầng trong suốt hộ thuẫn, là bổ sung kỹ năng, che chở. che chợt nhanh chóng tạo ra một đạo không thể gặp hộ thuẫn chống cự công kích. Hộ thuẫn độ bền tương đương với người nắm giữ lớn nhất HP 80, có thể cầm tục 30 giây. Hỏa diễm thiêu đốt hộ thuẫn tướng nhiệt lượng ngăn cách mặt ngoài hiển hiện mảng lớn vết rách sẽ phải vỡ vụn. Thổ độn hoàng tuyền trạch, ngay tại Tô Hiểu xông qua hỏa diễm thiêu đốt lúc dưới chân mặt đất mềm nhũn, chân của hắn lâm vào đống bùn nhão bên trong. Tô Hiểu tình huống có chút nguy hiểm, nhưng hắn đã cùng Jiraiya cận thân. Điều động thể nội pháp lực giá trị lập tức tiêu hao ngàn điểm, bao vây lấy Trảm Long Thiểm thanh cương ảnh năng lượng tần số cao chấn động, cái này khiến Trảm Long Thiểm nhìn tựa như một thanh năng lượng lưỡi đao. Đứt từng khúc là căn cứ vòng cắt ra phát chiêu thức thuộc về chi nhánh năng lực từ 360 độ công kích cải thành chỉ công kích phía trước, mà lại không phải dùng đao mang công kích, là dùng trong tay lưỡi dao trực tiếp chạm kích địch nhân. Ông, trường đao chém xuống, phát ra kinh khủng tiếng rít, Jiraiya con ngươi một trận thít chặt. Loạn phát gai, Jiraiya tóc trắng biến từng chiếc thẳng tắp tựa như từng cây cương châm đâm về Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không có đi xem kia đâm tới tóc trắng, hắn cắn vào cơ đột xuất đối từ trước đến nay người vào đầu một đao chém xuống. Đao này nếu là chém trúng Jiraiya đầu lâu, đừng bảo là tam nhẫn, liền xem như 30 nhẫn cũng muốn chết. Jiraiya khóe mắt giật một cái, hắn không muốn Tô Hiểu ác như vậy, ngay tại hắn nghĩ lui ra phía sau lúc hậu phương bay tới lít nha lít nhít ngàn bản cùng trong tay kiếm, nếu như Jiraiya dám lui ra phía sau, nhất định sẽ bị bắn thành cái sàng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Tô Hiểu bị mười mấy cây tóc trắng đâm xuyên thân thể, có mấy cây trắng bạch suýt nữa đâm trúng trái tim. Phun huyết không chỉ có là Tô Hiểu, còn có Jiraiya. Cocchuyenaudio.com Trảm Long Thiểm từ Jiraiya lồng ngực chém xuống, chặt đứt mảng lớn tóc trắng, đao này là Tô Hiểu nhất mạnh một đao, đối Jiraiya tạo thành thương thế có thể tưởng tượng. Một đạo rưỡi mét dài vết thương ra hiện tại Jiraiya trên lồng ngực, suýt nữa chảm xuyên Jiraiya xương sườn trực tiếp thương tới nội tạng. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập Jiraiya thể nội, Jiraiya con mắt trừng lớn, phun một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, thể nội chakra có bạo tẩu dấu hiệu. Chủ quan, Jiraiya khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, lúc này Tô Hiểu đã bị Jiraiya dùng tóc trắng bốc lên, máu tươi thuận tóc trắng chảy xuống. Một viên màu xanh thẳm năng lượng cầu ra hiện tại Jiraiya lòng bàn tay, đây là tứ đại Hokage chiêu bài nhẫn thuật Rasengan. Jiraiya khống chế tóc tướng nửa không trung bất lực gắng sức Tô Hiểu rút ngắn, chuẩn bị dùng Rasengan đánh giết Tô Hiểu. Ngay tại lúc này, Jiraiya phát hiện Tô Hiểu trên mặt hiền hiện dáng tươi cười, cái này khiến Jiraiya do dự. Cân nhắc không đến không? Một giây thời gian, Jiraiya triệt hồi trong tay Rasengan, cải thành hai tay kết ấn. Tuyệt không thể bị gia hỏa này lại tới gần, tuyệt không thể, nếu không sẽ chết. Jiraiya phán đoán rất chính xác, nếu như hắn tướng Tô Hiểu rút ngắn, Tô Hiểu lập tức sẽ dùng thứ cấp vô địch hộ thuẫn, thừa cơ lại cho Jiraiya một đao. Cách chương.